Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1339. Đây là Long Đàn. Chúng ta đi thôi, đi xem một chút tòa kia hắc điện. Nghỉ ngơi một quãng thời gian sau, Tiêu Nhiên một lần nữa đứng dậy. Được, Chu Thanh cười gật đầu, trên mặt không có chút sợ hãi nào. Mắt thấy Chu Thanh như vậy, Tiêu Nhiên trên mặt ý cười càng rất, đưa tay vỗ vỗ Chu Thanh vai, chợt xoay người hướng về phía trước đi đến. Ở trên đường, Tiêu Nhiên cân nhắc rất lâu, cuối cùng vẫn là quyết định đem thân phận mình đối với Chu Thanh nói thẳng ra. Đồng thời, cũng chẳng khác gì là đang đợi Chu Thanh thái độ. Ngươi là nói, ngươi căn bản không phải Trích Tiên Đại Lục người. Quả nhiên, làm Chu Thanh nghe xong Tiêu Nhiên nói sau, đầy mặt ta không thể tin được vẻ mặt, tuy nhiên biết rõ rất khó tin tưởng, nhưng không thể không nói. Đây là sự thực. Tiêu Nhiên sờ mũi một cái, có chút lúng túng. Ở một năm trước, ta ngoài ý muốn ở ngoài tiếp xúc cái kia màu đen cung điện. Sau đó bị truyền tống đến các ngươi sinh hoạt thế giới này hoang vực. Sau đó lại từ hoang vực đi tới Trường Nhạc Thành. Chính là vì một lần nữa tìm kiếm hắc sắc cung điện manh mối. Vì là cũng là có thể lại trở về. Hiện ở nếu biết rõ cái kia màu đen cung điện liền ở tầng thứ 9. Vậy ta muốn bao trùm đã không có tiếp tục ẩn giấu cần phải. Thậm chí có thể nói, ta hội trực tiếp rời đi như thế. Nói xong, Tiêu Nhiên hai mắt bình tĩnh nhìn Chu Thanh. Chu Thanh biểu hiện trên mặt một trận biến hóa. Một bộ khó có thể tiếp thu dáng dấp. Nhưng theo thời gian từ từ chuyển rời, Chu Thanh hai mắt trái lại càng ngày càng sáng ngời. Ta có hay không có thể như thế lý giải. Ở mấy chục vạn năm trước, những người đi tới Trích Tiên Đại Lục võ giả, trên thực tế cũng là từ ngươi ở chỗ đó lại đây. Có thể như thế lý giải. Tiêu Nhiên gật gù. Ha ha, thì ra là như vậy. Nguyên lai những cái kia thần thoại truyền thuyết tất cả đều là thật. Không chỉ có là thật, ta còn nhìn thấy đến từ thế giới kia võ giả. Chu Thanh đầy mặt hưng phấn, lập tức nhìn Tiêu Nhiên lược có chút sốt sáng đạo. Nếu như khả năng nói, có thể hay không mang ta cùng đi nhìn. Mang ngươi đồng thời, Tiêu Nhiên chân mày cau lại, chợt trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt đạo. Ta cũng không biết rằng có thể hay không thông qua hắc điện trở lại. Huống hồ tính toán có thể trở lại, ta cũng không xác định có hay không có thể lại về tới đây, vì lẽ đó, ngươi theo ta trở lại nói, chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn rời đi thế giới này. Nghe xong Tiêu Nhiên giải thích, Chu Thanh chân mày hơi nhíu lại. Vừa nãy hắn đã từ Tiêu Nhiên trong miệng hiểu được, Tiêu Nhiên ở thế giới kia, bán thần cảnh võ giả đã là đỉnh phong. Thậm chí Tiêu Nhiên suy đoán, thế giới kia là bị một loại có thể cho phong tỏa, dẫn đến võ giả vô pháp đột phá trở thành thần hồn cảnh cường giả. Một khi quá khứ, Chu Thanh đời này sợ là cũng không có cơ hội nữa trở thành thần hồn cảnh cường giả. Thôi, ngược lại ta lưu ở cái thế giới này đã không có quan hệ ý nghĩa. Sẽ theo ngươi xông một lần đi, coi như là đi xem một chút một thế giới khác các loại mỹ hảo. Chu Thanh trên mặt lần nữa khôi phục tự tin ý cười. Tiêu Nhiên khóe miệng cũng làm nổi lên một vệt ý cười. Tiếp theo không nói nữa, nhanh chóng hướng về lúc trước này thần hồn cảnh lão giả nói tới hắc điện ở vị trí phóng đi. Này thần hồn lão giả liền đem đôi câu vài lời theo Tiêu Nhiên hai người giảng giải năm đó chuyện phát sinh, nhưng phương vị đại khái, hai người vẫn có thể xác định được. Chỉ là ở tầng thứ 9 ở trong này đếm không hết bạch vụ, vẫn để cho Tiêu Nhiên cảm thấy khá là đau đầu. Tuy nhiên ở diệt trừ ông lão kia sau, bạch vụ ở trong oán linh hầu như liền tất cả đều biến mất. Nhưng hai người ở bên trong vẫn là câu đố đầu óc choáng váng. Đầy đủ 3 ngày thời gian, hai người cũng không có tìm được hắc sắc cung điện. Ngược lại là ở tầng thứ 9 bên trong phát hiện một ít thú vị đồ, vật. Tỉ như tùy ý ném ở trên đường chữ vật giới. Hoặc là đột nhiên xuất hiện một bộ mục nát khung xương. Thậm chí còn có một chút không khỏi tỏa ra mênh mông khí tức yêu thú khung xương. Tiêu Nhiên, ngươi mau nhìn cái này. Cách đó không xa, Chu Thanh thanh âm đột nhiên truyền đến. Tiêu Nhiên thân ảnh di động, vội vã hướng về một bên Chu Thanh nhích tới gần. Hai người lúc trước liền phân công, giữa hai người khoảng cách ngàn mét phạm vi. Sau đó từng người dò xét phụ cận trong phạm vi khả năng xuất hiện đồ, vật. Hiện ở Tiêu Nhiên đi tới Chu Thanh bên cạnh, nhìn Chu Thanh hướng về một bên vị trí nhìn, đầy mặt khiếp sợ, nhất thời hiếu kỳ đi tới, nhìn bên kia đảo, sao vậy, tê, đây là quan hệ yêu thú khung xương, nhìn trước mắt giống như thành tường thật lớn trắng nõn xương. Cốt, Tiêu Nhiên không nhịn được lên tiếng kinh hô, cái này cự đại dường như thành tường đồng dạng lưu giữ ở. Cũng chỉ là cái này cự đại khung xương ở trong một căn xương sườn a. Ở hơi hơi xa một chút vị trí, hai người còn phát hiện. Đi, đi lên xem một chút. Tiêu Nhiên thả người nhảy đến khung xương phía trên. Ánh mắt hướng về phía dưới đánh giá. Cái này khung xương vẻn vẹn độ cao. Trăm năm có hơn 30 mét. Độ dài càng là đạt đến mấy trăm mét. Hơn nữa theo hai người đứng cao. Vào mắt nơi nhìn thấy từ cũng càng ngày càng nhiều. Phóng tầm mắt nhìn, e sợ chỉ ít kéo dài ra mấy ngàn mét ở ngoài. Đây là quan hệ yêu thú khung xương. Vậy mà như thế to lớn. Chẳng những là Chu Thanh khó có thể tin. Cho dù là Tiêu Nhiên, mi đầu cũng vẻn vẹn nhăn lại. Bất quá, bởi vì tuổi tác quá lâu. Cho dù là khung xương trên còn sót lại yêu thú khí tức. Cũng hầu như đều biến mất không còn một mống. Sở hữu căn bản không có biện pháp nhận ra tới. Bất quá hai người vẫn là thuận theo khung xương phương hướng. Nhanh chóng hướng về một đầu khác chạy đi. Đầy đủ chạy tới gần 8.000 mét phạm vi. Hai người mới rốt cục dừng lại. Lúc này hai người trên mặt đều là khó có thể che giấu khiếp sợ. Vừa nãy 8.000 mét khoảng cách đều là hai người ở khung xương phía trên chạy trốn. Cái này chứng minh cái này cũng yêu thú tồn tại thời điểm. Hình thể chỉ ít cũng có hơn vạn mét. Hơn vạn mét yêu thú. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên hai người kiến thức, cũng là căn bản không thể nghe nói. Ồ, đây là góc. Tiêu Nhiên ánh mắt đột nhiên rơi ở sâu cạn mấy trăm mét vị trí. Ở nơi nào có hai con trùng thiên mọc sừng đứng vững. Dù cho đã hóa thành bạch cốt, này cự đại mọc sừng cũng chưa từng ngã xuống. Làm hai người tới mọc sừng phụ cận lúc, cả người đã kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì lúc này yêu thú này toàn cảnh đã rõ ràng hiện tại bọn hắn trước mắt. Đặc biệt là giờ khắc này hai người chính bản thân nơi này cự đại long thủ bên trên. Lại nhìn không ra đến. Hai người liền thực sự là ngu ngốc. Đây là thần long. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên đi ra. Thuận theo hai người ánh mắt. Có thể rõ ràng nhìn thấy dưới chân một con cự đại mà giữ tợn long thủ hài cốt sụp xuống trên đất. Mà Tiêu Nhiên hai người nhìn thấy cự đại mọc sừng, chính là long giác, phía sau này một căn căn giống như thành tường đồng dạng khung xương. Chính là long cốt, khổng lồ như thế long cốt cái, tu vi sợ là chỉ ít đạt đến thần hồn cảnh chứ. Sao chết ở đây? Chu Thanh đầy mặt chấn động, đặc biệt là lúc trước hai người thực tế chắc lượng quá khung xương độ dài. Càng là vô pháp tưởng tượng. Tu vi cần đạt đến quan hệ dáng vẻ, mới có thể có biện pháp giết chết nó. Không biết rõ, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới chính mình ở này hắc điện ở trong nhìn thấy bích họa. Nếu như nói có ai có thể giết chết khổng lồ như thế thần long. Tiêu Nhiên nghĩ đến một cái duy nhất, chính là này phất tay vạn thiên long tộc thần phục Siêu Nhiên lưu giữ ở. Hả, chính ở Tiêu Nhiên chấn động lúc. Mi đầu nhưng là đột nhiên vừa nhíu. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1340, lại dò xét hắc sắc cung điện. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.